Đào hoa chiến thần, chương 22, C22, ánh mắt kích động và biết ơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi xin nhận lòng tốt của ngài Lý, nhưng tôi vẫn quyết định ở lại thôn Quế Hoa. Triệu Lâm Phong từ chối. Hắn muốn làm gì đó cho cái thôn nghèo khó này. Anh Phong, điều kiện của thôn này. Điều kiện không tốt, chúng ta có thể sáng tạo điều kiện. Lần này tôi xuất ngũ trở về định khởi nghiệp, buôn bán, mang theo người dân trong thôn cùng làm giàu. Đại ca Đường, ngài Lý, hai người cũng thấy đó. Mặc dù thôn này nghèo nhưng lại có rất nhiều nhân lực tay chân. Xây một xưởng rượu, lại quy hoạch thêm ruộng thuốc trồng thảo dược. Sau này khẳng định có thể thay đổi lớn. Trưởng thôn, ông đến rồi. Các thôn dân vây quanh bên ngoài sân nhà họ Triệu nhìn thấy một cụ già khoảng 60 tuổi ăn mặc mộc mạc đi đến thì lên tiếng chào hỏi. Trưởng thôn Lưu Địa Thăng nghe nói có hai chiếc siêu xe đi đến thôn Quế Hoa tìm Triệu Lâm Phong. Lại nhớ đến chuyện xảy ra trong hai ngày nay. Sợ lại có chuyện lớn gì nên vội vàng chạy đến đây. Có chuyện gì vậy? Lưu Địa Thăng hỏi. Trưởng thôn, lần này nhà họ Triệu sắp giàu rồi. Một thôn dân hâm mộ nói. Lưu Địa Thăng nhíu mày. Không phải đến gây chuyện. Các thôn dân mồm năm miệng cười kể lại mọi chuyện cho Lưu Địa Thăng. Lưu Địa Thăng vô cùng khiếp sợ. Vội vàng đi vào. Chỉ cần mấy ông chủ này nhà ra đầu tư một chút, thôn Quế Hoa sẽ có hy vọng phát triển. Các thôn dân nhìn thấy Lưu Địa Thăng đi vào trong, tò mò nên cũng đi vào theo. Triệu Lâm Phong nhìn thấy các thôn dân đều vào cũng không để ý. Tổng giám đốc Đường, Lưu Địa Thăng vô cùng khiếp sợ khi nhìn thấy Đường Kim Hào. Đường Kim Hào là ai cơ chứ? Không ngờ lại là bạn của thằng nhóc nhà họ Triệu. Trưởng thôn Lưu, lâu rồi không gặp. Đường Kim Hào nghe thấy có người gọi mình, có hơi ngạc nhiên, quay đầu nhìn thấy Lưu Địa Thăng. Một năm không gặp tổng giám đốc Đường. Tôi còn kịp báo đáp lòng tốt của tổng giám đốc Đường vì đã mở nguồn tiêu thụ lương thực cho thôn Quế Hoa vào năm ngoái. Lưu Địa Thăng bắt tay Đường Kim Hào. Vô cùng biết ơn. Nghe vậy các thôn dân ồ lên. Năm trước lương thực thôn Quế Hoa ế hàng. Sau đó nghe nói có một ông chủ lớn trên huyện tìm nguồn tiêu thụ cho thôn Quế Hoa. Thôn dân mới có tiền ăn Tết. Không ngờ chính là vị trước mắt này. Cũng càng không ngờ lại là bạn của Triệu Lâm Phong. Việc nhỏ thôi, không đáng nhắc đến. Đường Kim Hào nói. Lưu Địa Thăng nhìn sang Lý Thiếu Kiệt. Có vẻ đây cũng là người có thân phận cao. Vị này là con trai của bí thư huyện ủy. Tất cả mọi người đều vô cùng khiếp sợ. Thân phận con trai của bí thư huyện ủy còn làm bọn họ khiếp sợ hơn cả ông chủ lớn. Nhà họ Triệu sắp bay lên rồi. Một cụ già trong thôn nói. Lưu Địa Thăng lấy lại tỉnh thần. Hỏi, lần này ông chủ Đường đến đây vì. Tôi đến đây tìm Triệu Lâm Phong. Tương lai của thôn Quế Hoa. Đường Kim Hào nói. Tương lai của Triệu Lâm Phong tuyệt đối không dừng ở huyện Thanh Khê. Đường Kim Hào không thể đoán được sau này Triệu Lâm Phong sẽ đi đâu. Lưu Địa Thăng nhìn về phía Triệu Lâm Phong. Không rõ người trẻ tuổi bình thường đã xuất ngũ về quê này có gì đặc biệt hơn người. Đúng rồi, suýt nữa quên chuyện chính. A Bình, bê rượu ở bên trên xuống. Đường Kim Hào nói. Người đàn ông cao to phía sau Đường Kim Hào gật đầu đi ra ngoài. Mang theo vài người bê từng vò rượu vào trong viện. Triệu, cậu xem vậy được chưa? Đường Kim Hào trà sát tay. Tối qua anh ta không nhịn được uống hết nửa bình rượu thuốc còn lại rồi. Bây giờ đang rất mong chờ Triệu Lâm Phong lại sản xuất ra thêm rượu thuốc. Tổng giám đốc Đường, đây là, Lưu Địa Thăng khó hiểu hỏi Đường Kim Hào. Không biết chuyển nhiều rượu đến như vậy làm gì? Hơn nữa nhìn kỹ, đây đều là rượu Mao Đài nổi tiếng. Trời ạ, mấy chục vò rượu này ít nhất cũng phải hết mấy chục vạn. Lưu Địa Thăng cảm giác đầu óc của mình dừng hoạt động. Chúng tôi định hợp tác ủ rượu với Triệu Lâm Phong, hôm nay đến chuyển rượu cho cậu ấy. Đường Kim Hào giải thích. Ngón tay của Lưu Địa Thăng run tẩy. Không ngờ Đường Kim Hào muốn kết phường làm buôn bán với Triệu Lâm Phong. Không lẽ làm trong thôn Quế Hoa, các thôn dân trong viện đều nhìn về phía Đường Kim Hào với ánh mắt mong chờ. Trong thôn có nhà máy. có thể mang đến cơ hội vào nghề cho thôn. Người trẻ tuổi trong thôn cũng không cần chạy ra ngoài. Vậy Tổng Giám đốc Đường quyết định đầu tư ở đâu? Lưu Địa Thăng khẩn trương hỏi. Mặc dù trong lòng không có quá nhiều hy vọng, tôi định xây dựng nhà máy ở trên huyện. Kim Hào nói. Lưu Địa Thăng thở dài. Các thôn dân cũng lắc đầu thở dài. Cũng đúng. Phần lớn người trẻ tuổi trong thôn đều đi ra ngoài làm công. Không ai nguyện ý ở lại thôn Quế Hoa. Sao có thể đặt nhà máy ở thôn Quế Hoa chứ? Nhưng, đột nhiên Đường Kim Hào lên tiếng. Lưu Địa Thăng căng thẳng ngẩng đầu nhìn anh ta. Nhưng Triệu Lâm Phong nói muốn xây dựng rong thôn. Muốn cống hiến chút lực lượng cho sự phát triển của quê hương. Tôi sẽ nghe theo cậu ấy. Tất cả mọi người nhìn về phía Triệu Lâm Phong với ánh mắt kích động và biết ơn. Lưu Địa Thăng lùi ra sau một bước. Cúi người vái chào Đường Kim Hào và Triệu Lâm Phong. Cách Trương.